Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 97, đạo tận cảnh giới, canh thứ hai, Tô Điềm đã bắt đầu giảng, chính là chưa từng lại chuẩn bị lưu lại cái gì không minh bạch chỗ. Ngược lại bây giờ tại lưỡng kiếp giao thế ở giữa, cổ chủ nếu còn chưa buông xuống mặt trăng, kiếp nạn nếu còn chưa mở ra. Như vậy hiện tại chính là rảnh rỗi thời gian. Nàng bưng lấy ấm áp chén trà, nhẹ nhàng ha, mở chén bên trên phù động hơi nóng, nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, nhân tiên kiếp sau đối ứng là thiên lôi kiếp cùng hắn nói là kiếp nạn, không bằng nói là thành tựu nhân loại, khiến cho người lực lượng lại tăng cao nhất bước. Giai đoạn này, bởi vì lôi kiếp lúc nào cũng có thể buông xuống tại nhân tiên cảnh đại viên mãn. Mặc dù cổ chủ cũng không cách nào tới gần, cái này cho nhân loại cường giả 500 năm thời kỳ phát triển. Mà này 500 năm qua đi, chính là nghênh đón lần thứ 7 đại kiếp. Kiếp nạn căn nguyên thì là hắc triều bên trong hoang chủ. Hoang chủ vô cùng cường đại. Chỉ có vượt qua lôi kiếp nhân tiên cảnh đại viên mãn mới có thể miễn cưỡng chạy trốn. Hạ Cực cắm vào nói, cái kia hoang chủ chẳng phải là sẽ trực tiếp đem nhân loại tu sĩ toàn bộ giết sạch. Tô Điềm lắc đầu, sẽ không, hắc triều bên trong càng là mạnh mẽ tồn tại, tỉnh táo thời gian lại càng ít. Hoang chủ mỗi 100 năm có thể tỉnh táo lập tức hết sức không dễ dàng. Nàng tựa hồ là nhớ tới chút chuyện quá khứ, khóe môi mang theo một vệt cười, cười nhẹ nhàng, nàng không khỏi thấp con ngươi, sợ trước mặt nam nhân thấy được nàng lúc này đáy lòng vui vẻ. Nhưng mà, thấy Hạ Cực không hỏi nhiều, nàng nhưng cũng tự nhiên ngẩng đầu, tiếp tục nói, nhân tiên cảnh về sau 16 cảnh, tên là địa tiên, lại tên là linh anh chi cảnh. Trước người chỗ dựng dục đan giống như một khỏa hạt giống. Tại thời cơ đến, điều kiện có về sau, liền sẽ nở hoa kết trái. Này kết xuất quả, liền là linh anh, cái gọi là linh anh, liền là một cái khác ngươi. Sau này ngươi tất cả tu đạo đều cần đặt ở linh anh phía trên. Linh anh bất tử, mặc dù thể xác tử vong, chỉ cần tại linh khí dồi dào chỗ, là có thể một lần nữa mọc ra thể xác. Linh anh là nguyên thần sao? Hạ Cực rất tự nhiên nghĩ đến cái này. Dĩ nhiên không phải, nguyên thần liền tương đương với thần hồn của ngươi, mà thần hồn cùng linh anh quan hệ cũng rất đơn giản. Một cái là hoàn toàn không có học biết đi đường, cũng hoàn toàn không biết thế giới hài tử, mà linh anh thì là đã có khả năng tiến vào đủ loại cực đoan hoàn cảnh, có thể điều động thế giới lực lượng lữ nhân. Cho nên, tại ngươi rời đi cái vũ trụ này về sau, ngươi tất cả có quan hệ linh anh lực lượng đều sẽ tan biến. Còn lại chẳng qua là chính mình thân thể lực lượng thôi. Hạ Cực gật gật đầu. Này rất dễ lý giải. Linh anh lực lượng là vũ trụ chi lực. Linh anh sinh ra cũng là bởi vì vũ trụ mà sinh. Nếu là vũ trụ không có, linh anh tự nhiên cũng mất, cho nên, nếu như hai cái vũ trụ giao phong, như vậy dù như thế nào, hai phía vũ trụ đại năng đều sẽ không chết không thôi đối kháng, đều sẽ tuyệt đối thủ hộ chính mình sở tại vũ trụ. Bằng không, vũ trụ nếu là bại, hoặc là bị suy yếu, này chút đại năng chính mình cũng sẽ không còn tồn tại. Hạ Cực suy nghĩ một chút hỏi, trên đời này, theo thượng cổ sống sót, thật chỉ còn lại có các ngươi 9 cái sao? Tô Điềm nói, ngoại trừ một số nhỏ lén qua tới, liền thừa 9 cái, thế nhưng lén qua tới người, thực lực so với chúng ta kém nhiều lắm, bởi vì, chúng ta giống như ngồi quân hạm, theo gió vượt sóng, võ trang đầy đủ đã tới đại lục mới, mà người nhập cư trái phép, là không có gì cả. Lặng lẽ sờ sờ đi vào đại lục mới, tỉ như ngươi muội muội, có lẽ tại ban đầu thậm chí hiện tại, nàng còn có thể miễn cưỡng dựa vào một chút lực lượng cùng chúng ta chống lại. Thế nhưng, theo thời gian phát triển, nàng lại cố gắng thế nào, lại nhiều ít cơ duyên, cũng không cách nào lại nhìn thấy bóng lưng của chúng ta. Mặt khác, sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ. Nàng mỉm cười, xích lại gần nói, hắn nhóm tám cái bên trong, không có người nào là chỉ sống 1 vạn năm. Trẻ tuổi nhất một cái hẳn là tại đây một cái hư kiếp kiếp sơ mới đi ra, nhưng cũng hơn 10 vạn tuổi. Hắn nhóm 8 cái, ngươi đây? Tô Điềm cười ngọt ngào nói, ta 18. Hạ Cực cười lắc đầu, ta còn có một chút không hiểu, người pháp thân rõ ràng là long, vì cái gì? Lúc trước hắn tổng nghe Bạch Trúc nói xong, đắc kỷ cái kia hồ ly lẳng lơ. Tự nhiên biết vị này Tô gia lão tổ pháp thân nên hồ ly mới đúng. Tô Điềm ngoác ngoác ngón tay, tới một điểm, Hạ Cực không hề bị lay động. Tô Điềm trong mắt cô lỗ lỗ lăn lăn, người này thật không có ý nghĩa. Vừa nói, phía dưới váy nàng bỗng nhiên xuất hiện 9 cái lông xù tuyết trắng cái đuôi. Những cái kia tuyết trắng cái đuôi lại tại trong không khí biến ảo, lập tức biến thành cửu sắc long bộ dáng. Làm xong này chút, nàng lại thu hồi cái đuôi. Hạ Cực cũng không hiểu vì cái gì nàng có thể thẳng thắn đến loại trình độ này. Trong lòng nói lấy, chính mình cùng nàng tất nhiên là cất chút nhân quả. Nhưng Tô Điềm nếu không chịu nói, hắn liền cũng không nhiều hỏi. Hắn lựa chọn đem thoại đề kéo trở về. Phía dưới kia đâu? Tô Điềm hai gò má đỏ lên. Hạ Cực, ngươi đỏ mặt làm cái gì? Tô Điềm mặt càng đỏ hơn, một bên đỏ lên, còn một bên ngẩng đầu thẹn thùng nhìn thoáng qua trước mặt nam tử tóc bạc. Nàng vốn là toàn thân mị cốt, chỉ bất quá bình thường đè ép cất giấu mà thôi. Lúc này vẻn vẹn là tiết lộ một chút, liền tản mát ra làm người thần mê ý loạn mùi vị. Hạ Cực cảm thấy trong lúc vô hình đùa giỡn, nhưng Tô Điềm rất hiểu đúng mực, cứ như vậy trêu chọc một thoáng, sau đó bày ra nghĩa chính ngôn từ nghiêm túc hình dáng. Lớn tiếng quát lớn, lớn mật yêu tinh, dám câu dẫn bản tỏa. Lời này là bang Hạ Cực nói, dù cho Hạ Cực không nghĩ nói như vậy, Tô Điềm nói xong cũng che miệng cười khanh khách. Hạ Cực bắt đầu uống trà. Tô Điềm cười cười, khuôn mặt nghiêm một chút, tiếp tục nói, Linh Anh đạt thành có 2 cái con đường. Thứ nhất là nổi tiếng hòa. Lúc này trên trời tu sĩ liền cần hạ phàm đến nhân gian 4 phương hành tẩu, để cầu thế nhân có thể tế bái chính mình. Đệ nhị liền là lập xuống đạt được thiên địa công nhận đại nguyện. Sau đó hoàn thành cái này nguyện là có thể thẳng vào địa tiên. Nếu là xong không được, sợ là cả đời vô pháp tiến thêm một bước. Bất quá, người cái kia nguyện vọng không tại trong phạm vi này, những người khác cũng rất khó có chiếm được thiên địa công nhận đại nguyện. Linh Anh cảnh, đây là 16 cảnh, lại về sau thì là cùng lôi kiếp đối ứng phong kiếp. Nhân loại tu sĩ có khả năng tại phong kiếp bên trong củng cố lực lượng của mình. Nhưng mà, tiếp theo kiếp lại không phải hạo kiếp chi chủ buông xuống, mà là hắc triều tới gần dẫn phát càng nhiều tai họa. Linh khí sẽ hiện lên tính bùng nổ bay lên, tại tu sĩ giới phía trên lại xây dựng ra thiên tiên giới. 17 cảnh cũng chính là thiên hạ cảnh, này nhất cảnh liền lại là thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Nhưng cái này người lại không phải chính ngươi, mà là ngươi Linh Anh. Ý vị này ngươi Linh Anh đã chân chính dung nhập cái vũ trụ này, đạt được tầng thứ cao hơn tán thành. Cho nên, người Linh Anh cũng lớn lên đồng thời định hình, là vì thiên tiên cảnh về sau, tu sĩ giới cơ hồ cùng nhân gian giới bỏ qua một bên. Mà cuồn cuộn hắc triều sẽ chỉ diệt sát tu sĩ giới cùng với thiên tiên giới. Mà nhân loại tu sĩ thì nghênh đón chấp ấn kiếp. Một kiếp này, chính là thiên đạo ban cho ngươi bộ phận pháp tắc lực lượng lĩnh ngộ, khiến cho lực lượng của ngươi có thể tăng nhanh như gió. càng thượng tầng hơn lâu, đi đến thứ 18 cảnh. Sau đó, chính là linh bảo hồng liêu. Tuy nói là hồng liêu, nhưng linh bảo lại cực độ thưa thớt. Mỗi một lần linh bảo xử thế đều sẽ dẫn phát cực lớn tranh đoạt. Tại đây hồng liêu bên trong, ngươi có khả năng tìm kiếm được vũ trụ ôn dưỡng ra bảo vật. Ngươi cái kia nắm hắc đao, còn có này chuỗi định hải châu, đều là lúc này lấy được. Lại sau đó, thì đến thứ 19 cảnh, cũng chính là cùng máu hợp đạo, chiếm đoạt huyết thống giống nhau người, là có thể càng tiến một bước. Hạ Cực vẻ mặt giật giật, Tô Điềm cười nói, ta và ngươi huyết thống theo không giống nhau, ngươi lo lắng cái gì? 2000 năm trước, đó bất quá là ngươi biểu tượng máu, bằng không ngươi pháp thân nên long mới đúng, cho nên ta không muốn hại ngươi, lão lữ cũng không có lừa ngươi, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.